Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Không làm hòa thượng đáng tiếc rồi. Nhìn qua một mặt chờ đợi nhìn lấy chính mình thời ảnh. Viên Phương rất sầu, sầu đến đầu trọc. Trộm cướp loại chuyện này Viên Phương nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là ở trong trò chơi, nhưng sư phó thường xuyên nhắc lên, giới luật vẫn là trói buộc hắn. Mặc dù hắn giết chết rồi rất nhiều hắc ma tộc nhân, nhưng Viên Phương tối thiểu nhất có thể lẽ thẳng khí hùng tự an ủi mình. Hắn không có động thủ, đều là người khác ra tay, thuộc về không thể đối kháng. Hắn cũng không ngăn cản được người khác ra tay, không có cách nào mà. Nhưng nếu như chủ động ra tay đi ăn cắp nói, là thuộc về chủ động phạm sai lầm rồi. Cùng bị động phạm sai lầm là hai khái niệm. Hòa thượng, nghĩ như thế nào? Quang minh chính đại cầm, sao có thể tính trộm đâu? Nhìn thấy Viên Phương còn đang xoắn suýt, thời ảnh nhịn không được mở miệng lần nữa nói. Thí chủ, đầu tiên Phật tổ phù hộ ngươi, nhưng là tiểu tăng vẫn không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì cầm lấy người khác vật phẩm, chính là ăn cắp mà. Viên Phương không khỏi thở dài nói, mặc dù rất động tâm, nhưng Viên Phương cảm thấy chính mình nhất định phải ngăn chặn cỗ này tà niệm. Sư phó ở hắn khổ tu bắt đầu trước dặn đi dặn lại, ra ngoài không thể phạm giới, mà loại hành vi này ở Viên Phương xem ra, đã xúc phạm giới luật rồi, dù sao mình tu chính là Phật Pháp nha. Thiện lương là bản tính, ngẫm lại lúc trước Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, bao lớn thiện tâm, cho dù giờ phút này, Viên Phương đều không biết mình chỗ tu luyện, ma kha vô lượng, thần thông chính là địa ngục đạo ma. Thần lực lượng, như thế nào tiểu Bắc Ly ở nơi này, nhất định sẽ cho loại suy nghĩ này Viên Phương đến cái, chí mạng, khóa cổ công kích. Bởi vì địa ngục đạo ma thần ở tiểu Bắc Ly trong mắt là một cái cùng thiện lương hoàn toàn dựng. Không lên bên tội ác ma thần, cũng là một cái để cho nàng cực kỳ tôn kính cường giả. Là kém chút thành công trèo lên đỉnh lớn đế chi cảnh khủng bố tồn tại. Dù là vẫn lạc, thân thể cũng biến thành rồi âm phủ thế giới bên trong địa ngục vực lớn. Ở phía trên sinh ra rồi vô số âm phủ cường tộc. Cùng với lượng lớn âm phủ thần minh, cũng là âm phủ hệ thống xây dựng thôi động người. Đây cũng là lúc trước xây dựng cái thứ nhất địa ngục phó bản thời điểm. Tiểu Bắc Ly sẽ hướng địa ngục đạo ma thần thân thể tàn phế cúi đầu nguyên nhân một trong. Cho nên, thời khắc này Viên Phương chính là tu luyện cực hạn ma công. Lại nghĩ lấy Phật Pháp ngụy hòa thượng, nhưng mà Viên Phương lại vui hô hô coi là chính mình đang đuổi tìm Phật Pháp cực hạn, loại thần thông đại thành, chính là mình Phật Pháp viên mãn ngày. Chọc, hòa thượng, cái này chuyện ngươi liền không thể nhìn theo góc độ khác sao? Coi như là trừng phạt địch nhân rồi. Thời ảnh nhịn không được lần nữa thuyết phục nói, tiểu tăng mỗi ngày đều có ở trừng phạt bọn hắn nha. Tên chọc chết tiệt, thuyết phục không quả thời ảnh lập tức nhịn không được. Nghe được thời ảnh mắng chính mình tên chọc, Viên Phương nghĩ rồi nghĩ, chắp tay trước ngực nhìn qua thời ảnh một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Phật tổ phù hộ ngươi sớm trèo lên Tây Phương cực lạc. Thời ảnh, ngoặc kép, MMP, hòa thượng này là ở rẽ ngoặt bôi góc mắng chính mình a. Thời ảnh nhịn không được mở to lấy hai mắt nhìn, tên chọc. Ngươi giết rồi nhiều như vậy hắc ma tộc nhân, hiện tại để ngươi cầm cái đồ vật làm sao lại lằng nhằng rồi. Thí chủ, miệng trống không có bằng chứng cũng không thể nói xấu tiểu tăng a. Bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng tiểu tăng chưa bao giờ ra tay, sao có thể dùng giết chữ đâu. Viên Phương một mặt trịnh trọng phản bác nói, giờ khắc này thời ảnh thật rất muốn cho Viên Phương đến một cái lưng đâm, sau đó lại tiếp một cái cạo xương, cuối cùng bổ lên một cái rảo sát, đến cái thích khách chém giết ba liền, liền lặp lại vừa đi vừa về cho liền hắn cái một đêm trên. Để hắn biết rõ cái gì gọi là đau, cái gì gọi là thật tốt làm người. Khó trách hắc ma tộc có thể bị hắn làm sụp đổ. Hòa thượng này quả thực chính là cá gỗ đầu, ngu muốn chết không nói, còn mẹ nó xấu bụng. Nhìn qua sắc mặt âm trầm thời ảnh, Viên Phương lần nữa từ không gian móc ra rồi cái bánh mì. Bắt đầu ăn bắt đầu, nhìn lấy Mỹ tư tư ăn hòa thượng, thời ảnh phiền não trong lòng, cũng ở một bên móc ra rồi đồ ăn. Bắt đầu ăn, nhưng trong lòng đang nghĩ nên như thế nào đem này tên chọc chết tiệt cho ngoặt đi, làm việc lớn. Ăn ăn, thời ảnh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Lần nữa quay đầu nhìn qua Viên Phương mở miệng nói, tên chọc, ngươi biết không, lần này ta muốn lấy gai băng là ngạo kiếm cần muốn. Ngạo kiếm ngươi nhận biết à, các ngươi treo tường đoàn thành viên. Viên Phương nghe nói, không khỏi gật rồi lấy đầu, nhận biết, ngạo kiếm thí chủ còn từng đối ta có ân. Cái này đúng rồi, ân tình này là khẳng định phải trả lại, đây là nó một. Còn có càng quan trọng hơn một điểm là, ta lần này muốn lấy gai băng là tinh diệu vũ khí. Cũng không thuộc về hắc ma tộc, cho nên chúng ta đi lấy tinh diệu vũ khí, sao có thể tính trộm đâu. Viên Phương nghe nói, vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chăm chú thời ảnh một lát sau. Viên Phương không khỏi mở miệng nói, thí chủ ngươi nói sớm đi, trước đó ngươi nói như vậy. Ta khẳng định liền đồng ý rồi. Nghe được Viên Phương đồng ý, thời ảnh trong lòng kích động, mẹ nó làm nửa ngày, này khốn nạn tên chọc chính là cần muốn một cái ra tay lý do mà thôi. Quả nhiên xấu bụng đến rồi cực điểm, tuyệt bích là giả hòa thượng, mà Viên Phương nghĩ là, này thí chủ thật là mẹ nó có thể lắc lư, vậy mà quả thực là giúp mình tìm được rồi không phạm giới lý do. Nhân tài a, không làm hòa thượng thật sự là đáng tiếc rồi. Ân, có lẽ được nghĩ biện pháp để hắn xuất gia làm hòa thượng. Có lẽ hắn có thể lắc lư động sư phó cho phép ta ăn thịt. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong liền xuất phát. Thời ảnh cười lấy nói rằng, Viên Phương gật rồi lấy đầu, bắt đầu tiếp tục gặm bánh mì. Ăn thương thành mua sắm linh ngư thái. Thời ảnh tò mò nhìn Viên Phương hỏi nói, tên chọc, ngươi không phải gia nhập rồi thần thoại công hội sao? Làm sao còn gặm bánh mì? Cổ lão đại có tiền như vậy, không cho ngươi cấp phát tiền ăn sao? Cổ lão đại vẫn là rất chiếu cố tiểu tăng. Ở tiểu đoang đến cửu diệu vực lớn trước đó riêng biệt cho rồi ta một nhóm linh tài làm thức ăn. Viên Phương một bên gặm bánh mì, vừa mở miệng nói, kia linh tài đâu, ăn sạch rồi. Thời ảnh, ngoạc kép, muốn tới chút linh ngư thái sao? Nghĩ rồi nghĩ, thời ảnh đem trong tay chứa linh ngư thái hộp đưa tới Viên Phương trước mặt. Giờ khắc này, Viên Phương vẻ mặt u oán, ngửi một cái linh ngư thịt tản mát mùi thơm ngát, cố nén đáp ứng ý nghĩ. Gặm rồi một miệng lớn bánh mì mở miệng nói, không được, người đây là còn không có tìm tới ăn thịt lý do chứ. Nhìn qua thần tình u oán Viên Phương, thời ảnh nhịn cười không được. Lời này chính giữa Viên Phương trong lòng suy nghĩ, để Viên Phương nhận đến rồi không nhìn nhục thân cường độ bạo kích tổn thương. Vị này thí chủ quả nhiên lợi hại, là khối làm hòa thượng liệu. Tiểu tăng giấu sâu như vậy đều bị phát hiện rồi. Ngươi thật không ăn? Thời ảnh một mặt chế nhạo lần nữa hỏi nói. Không được. Viên Phương lần nữa từ chối. Thân thể hướng mặt bên xê dịch. Ai tương đương đáng tiếc rồi. Này linh ngư thái thế nhưng là trong trò chơi đặc sắc đồ ăn. Hiện thực nghĩ từng cũng từng không đến a. Này một lần, Viên Phương lần nữa nhận đến rồi bạo kích tổn thương. Đây là đau lòng cảm giác. Sau đó hai người, một người gặm bánh mì, một người ăn linh ngư, bắt đầu đều tự ăn. Thời gian Viên Phương lượng cơm ăn xác thực dọa cho phát sợ rồi thời ảnh. Viên Phương ăn loại này bánh mì hắn cũng nhận biết. ở Thương Thành lượng tiêu thụ không sai. 3.5 hồn tệ một cái, lượng 10 phần đủ, không sai biệt lắm có thể chống một ngày thức ăn rồi. Nhưng Viên Phương vậy mà ăn lấy hơn 20 cái, cuối cùng vẫn là ý muốn chưa hết bộ dáng, nhưng đem Thời Ảnh thấy choáng. Ăn no chưa? Nhìn qua Viên Phương, Thời Ảnh theo bản năng hỏi nói, đây chỉ là điểm tâm, một thành no bụng đầy đủ rồi. Viên Phương bình tĩnh mở miệng nói, một thành, này không phải có thể ăn à, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ đào ngột. Đối với Viên Phương sức ăn, Thời Ảnh xem như dọa cho phát sợ rồi, ăn tiện nghi bánh mì cũng có thể làm rơi mấy chục hồn tệ. Vẫn là một thành no bụng, kia ăn linh tài nói, đoán chừng cũng liền thần thoại công hội nuôi được nổi rồi. Vậy chúng ta hiện tại lên đường. Lúc này Viên Phương đứng người lên hỏi nói, đi, trộm, lấy gai băng đi. Kém chút nói lộ ra miệng, Thời Ảnh vội vàng đổi giọng. Lập tức hai người bắt đầu hướng lấy dưới một cái hắc ma tộc nơi đóng quân xuất phát rồi. Hao tốn rồi chừng 2 canh giờ thời gian đi đường, bọn hắn đi đến rồi phong sói hồ khác hơi nghiêng hắc ma tộc nơi đóng quân. Đối với như thế nào, lấy gai băng, Thời Ảnh ý nghĩ rất đơn giản, chính là để Viên Phương trực tiếp đi vào nơi đóng quân nội. Trước dò xét gai băng ở đâu, nếu như tìm tới mà lại không có người ngăn trở, vậy liền trực tiếp mang đi. Cho nên hành động lần này, chủ lực vẫn là Viên Phương, mà Thời Ảnh tác dụng chính là trợ thủ. Cái này khiến Thời Ảnh cảm thấy phi thường nhức cả trứng. Lần nữa hoài nghi từ bản thân trộm môn thủ đoạn đến cùng có làm được cái gì. Còn không có cái tên chọc hữu dụng. Ở rõ ràng rồi, lấy gai băng phương án sau. Viên Phương gật rồi lấy đầu. Sau đó cất bước hướng lấy bên hồ kia nơi đóng quân đi đến. Quang minh chính đại, nghênh ngang, cứ như vậy nện bước bình tĩnh bộ pháp. Viên Phương đi đến rồi tòa này nơi đóng quân trước mặt. Chính như Viên Phương suy nghĩ như vậy, nơi đóng quân nội rất nhanh vang lên tiếng báo động, cùng với tên chọc đến rồi, tiếng hò hét. Trong chốc lát, lượng lớn võ trang đầy đủ hắc ma tộc chiến sĩ sắc mặt khẩn trương vây ở nơi đóng quân trước cửa. Các vị thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viên Phương khách khí chào hỏi nói, tên chọc, ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép vào đến. Nhìn qua Viên Phương, tòa này đến nơi đóng quân người dẫn đầu vẻ mặt khẩn trương gầm thét nói, tiểu tăng muốn đi vào giúp các vị thí chủ nhìn xem nội bộ kiến trúc phong thủy như thế nào. Viên Phương chắp tay trước ngực mở miệng nói, nhiều đẹp đẽ lý do a. Nơi đóng quân nội hắc ma tộc các chiến sĩ mặt không biểu tình, mặc dù rất muốn ra tay hung hăng mà tra tấn Viên Phương, nhưng là bọn hắn trong lòng rõ ràng, nhất định phải khắc chế loại này ý nghĩ, ngàn vạn không có thể bởi vì nhất thời xúc động mà dựng trên chính mình tính mạng. Tên chọc, ta khuyên ngươi rời đi nơi này, nếu không các tộc làm xong rồi Ngô Vương đăng cơ một chuyện, tuyệt đối không tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có nhục thân phân thân chi thuật thì ngon. Chỉ cần các tộc lão ra tay, ngươi chân thân ở đâu đều phải chết. Nơi đóng quân tộc tướng sắc mặt dữ tợn đe dọa nói. Đối mặt uy hiếp, Viên Phương vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, thậm chí nội tâm còn có chút nhỏ mong đợi. Các vị thí chủ, kia tiểu tăng đi vào á. Nói lấy Viên Phương cất bước hướng nơi đóng quân nội đi đến. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây a. Mặc cho hắc ma tộc các chiến sĩ như thế nào cuồng loạn gào thét đe dọa, Viên Phương lùi bước tử không ngừng, cứ như vậy trực tiếp đi vào rồi chỗ này nơi đóng quân nội. Giờ khắc này, hắc ma tộc các chiến sĩ trừ rồi nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm bên ngoài, lại không có chút nào ứng đối biện pháp, chỉ có thể cùng ở Viên Phương sau lưng. Hắn đi đến đâu, bọn hắn liền theo tới đâu. Bất quá bọn họ cùng Viên Phương bảo trì rồi nhất định khoảng cách, rất sợ khoảng cách quá gần, xúc động rồi chú ấn, đối với Viên Phương ở nơi đóng quân nội đi lung tung hành vi bọn hắn đã là chuyện thường ngày ở huyện. Dù sau này khốn nạn hòa thượng cách mỗi mấy ngày liền muốn đến một chuyến, thời gian càng là các loại mịt mờ khiêu khích, ý đồ đem bọn hắn chọc giận ra tay. Vừa mới bắt đầu còn có binh sĩ nhịn không được ra tay, vì thế mất mạng. Đến rồi hiện tại, bọn hắn cũng đều học tinh rồi. Dù là Viên Phương nói cái gì, bọn họ đều là nhẫn nại nữa, không ngừng khuyên bảo chính mình, ngàn vạn không có thể ra tay. Hắn là cố ý, hắn là cố ý. Về phần vì sao muốn đi theo Viên Phương, dù sao đây là bọn hắn hắc ma tộc nơi đóng quân, đi theo là tối thiểu nhất tôn nghiêm, bằng không thì cái gì đều không làm được, liền ra vẻ mình quá mức phế vật rồi chút. Chỉ có thể nói, đi theo Viên Phương đồng dạng là hắc ma tộc các chiến sĩ tự mình an ủi. Chí ít đã chứng minh chúng ta chính đang giám thị nhất cử nhất động của hắn. Cũng không phải là cái gì đều không làm được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.